đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, 48, sở hữu người chơi đều cho rằng, tìm tòi chính mình nhân vật phòng, không nói như cá gặp nước, nhưng luôn là có ưu thế, huống chi Mạnh Hy đã có chính mình nhân vật bí mật. Đối chính mình nhân vật hẳn là có một chút hiểu biết, nhưng là Mạnh Hy phiên thời điểm mới phát hiện. Chính mình căn bản không hiểu biết chính mình nhân vật B tiểu thư, Mạnh Hy bắt được đệ nhất chương. Bí mật tấm các viết B tiểu thư căm hận nam nhân. Hận không thể làm cho bọn họ tan xương nát thịt, Mạnh Hy lúc ấy tưởng chính là B tiểu thư hoặc là. Cái giết người không chớp mắt lãnh diễm mỹ nhân. Hoặc là chính là cái đầy ngập lửa giận táo bạo mãnh muội, kết quả B tiểu thư phòng. Mãn nhà ở đều là phấn, từ tường đến trang trí phẩm, mỗi một cái đều là phấn phấn nộn nộn. Mạnh Hy thiếu nữ tâm không nổ mạnh, tâm thái có điểm tạc, phòng này chỗ nào thoạt nhìn đều là vấn đề. Nhưng là sờ không tới đầu óc từ đâu tào khởi, trên tủ đầu giường bình hoa phóng một đại thóc hoa. Hồng đỏ. Hoa hồng thượng còn dính sáng sớm sương sớm, bó hoa hồng này hẳn là vừa mới bị người thay, hoa hồng không biết là cái gì chủng loại. Mùi hương thực trọng, huân đến Mạnh Hy thẳng đánh hắt xì, Mạnh Hy chịu đựng đem phòng lục soát một lần. Nàng là thật sự nửa điểm manh mối đều không có, một vòng xuống dưới cảm giác chính là phấn nộn. Đáng yêu. Sau đó liền không có thấy thế nào đều chỉ là một cái thiếu nữ tâm bạo liều tiểu cô nương phòng. Này cùng nàng B tiểu thư thù nam nhân thiết không đáp a, trong phòng hương khí thật sự là quá nồng. Đậm mơ siêu Mạnh Hy lục soát xong một lần thật sự chịu không nổi. Chạy đến bên ngoài thông khí cũng không biết Tần Tư Tư bọn họ ngày hôm qua là như thế nào ở cái này. Phòng đãi một ngày, tường vi khách sạn hành lang thiết kế thực thần kỳ. Tuy rằng nó chiều dài cũng không trường, nhưng nó hẹp hòi tàu đạo cùng màu đỏ thẫm vách tường. Sẽ cho người một loại áp lực cùng bị đè nén cảm giác, Mạnh Hy ở cửa thông khí càng thấu càng khó chịu. Dứt khoát đóng cửa, muốn đi cuối cửa sổ bên kia đi, Mạnh Hy vẫn luôn cảm thấy. Này toàn bộ tường vi khách sạn kỳ thật đều manh mối tìm tòi địa phương. Mỗi cái địa phương đều khả năng có bọn họ nhân vật lưu lại dấu vết liền tỉ như hiện tại. Mạnh Hy cách đó không xa đứng một cái sắc mặt trắng bạch tóc vàng tiểu nam hài. Hắn ăn mặc một kiện chỉnh tề tiểu tây trang, đôi mắt là màu xám trắng, thoạt nhìn một chút cũng không giống như là người sống tiểu nam hài cùng. Mạnh Hy nhìn nhau trong chốc lát, bế lên trên mặt đất cầu, cất bước liền chạy, luận truy người. Mạnh Hy liền không có sợ quá, nàng một đường đuổi theo tiểu nam hài chạy tới 5 tầng. Ở vòng qua một cái chỗ ngoặt lúc sau, tiểu nam hài lại đột nhiên không thấy, rõ ràng đã truy thực khẩn. Nếu hắn có thể tại chỗ biến mất, liền sẽ không theo nàng chơi lâu như vậy truy đuổi trò chơi, Mạnh Hy vuốt bên cạnh trang trí cùng. Hành lang đèn, muốn tìm đến tiểu nam hài biến mất nguyên nhân, một cái giọng nữ đột nhiên ở vang lên. Vị khách nhân này, người ở chỗ này làm cái gì? Xoay người, là nữ chủ nhân Lisa đứng ở Mạnh Hy sau lưng. Nàng hôm nay thay đổi một kiện màu đen lễ phục dạ hội. Xứng với nàng đỏ thắm môi, có vẻ mỹ diễm vô cùng, ta vừa mới đi ngang qua. Giống như nghe thấy có tiểu hài tử thanh âm, không biết có phải hay không ta nghe là mơ siêu, Mạnh Hy lựa chọn nói dối, phó bản quỷ hồn cùng. Người chơi trước nay đều là đối lập, tuy rằng bọn họ hiện tại còn không có lộ ra răng nanh. Nhưng Mạnh Hy cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng bọn họ, Lisa nghe được Mạnh Hy nói. Trên mặt tươi cười tựa hồ đình trệ một chút, nàng chiều Mạnh Hy cười nói. Chúng ta khách sạn không có tiểu hài tử, khách nhân nhất định là nghe lầm đi, Mạnh Hy gật gật đầu. Làm ra một bộ không thèm để ý bộ dáng. Kia có thể là ta quá mệt mỏi nghe lầm, ta đây đi trước a, Mạnh Hy nói muốn đi, Lisa chiều nàng hơi hơi gật đầu tránh ra lộ, mới vừa đi ra ngoài, Mạnh Hy lại đột nhiên xoay người nhảy trở về, Lisa đôi tay điệp trong người trước. Nghi hoặc mà nhìn Mạnh Hy, ngao, ta là muốn hỏi một chút ngươi son môi cái gì sắc a? khá xinh đẹp, Lisa theo bản năng sờ soạng một chút khóe miệng. Mạnh Hy đều có thể thấy khóe miệng nàng ở hơi hơi run rẩy. Liền, lạn cà chua sắc a. Nếu khách nhân thích, ta, quay đầu lại làm người cho ngươi lấy một con. Cảm ơn, kia thật cảm ơn, Mạnh Hy thoạt nhìn thật cao hứng. Phác lại đây bắt lấy Lisa tay không ngừng hoảng, lung lay một hồi lâu. Mới nhảy nhót đi rồi, Lisa tại chỗ sửng sốt đã lâu. Nàng cảm thấy Mạnh Hy điên điên khùng khùng, mà Mạnh Hy đâu? Nàng là thật sự thực vui vẻ, lần này ra tới. Nàng lại bắt được hai điều manh mối, một cái là hành lang biến mất tiểu nam hài. Một cái còn lại là, Mạnh Hy ngón tay thượng dính một chút màu đỏ chất lỏng. Thấu vào có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi, cái này huyết là vừa rồi Lisa sờ khóe miệng dính ở trên tay nàng, Mạnh Hy nắm Lisa tay, cho nên Mạnh Hy trên tay cũng dính vào, môi dính máu. Lisa sợ không phải chỉ quỷ hút máu đi, trở lại phòng. Các đồng đội đã ở cửa chờ, bọn họ ước định hơn nửa ngày trao đổi một lần tin tức, bọn họ vốn dĩ tưởng tiến Mạnh Hy phòng liêu. Mạnh Hy cự tuyệt cái này không muốn sống thỉnh cầu, nàng mở cửa. Làm các đồng đội đều nghe thấy một chút trong phòng hương khí. Mấy cái nam sinh đều bị sặc tới rồi, chỉ có Nguyên Âm thực nghi hoặc nói. Này không phải khá tốt nghe sao? Mạnh Hy vòng quanh Nguyên Âm nhìn hai vòng, ánh mắt chân thành tha thiết cầm Nguyên Âm tay. Nếu không ngươi lục soát ta phòng đi, ta cầu xin ngươi a. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi cùng B tiểu thư nhất định là tri âm. Ngươi nhất định có thể minh bạch nàng ý tưởng. Nguyên Âm đem Mạnh Hy bẻ ra, tàn nhẫn cự tuyệt nàng cầu xin. Hết chương.